Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Mệnh Hỏa Diệu Thiên Cung. Sáng sớm, kinh lịch một đêm thí nghiệm Hứa Thanh, nhìn lên trước mặt ba cái bình nhỏ, vừa lòng thỏa ý, đây là hắn đoạn thời gian trước đến nay, trải qua qua đại lượng thí nghiệm cùng bồi dưỡng về sau. Hình thành đệ cửu nhóm tiểu hắc trùng. Trên thực tế cái này đệ cửu nhóm tiểu hắc trùng đã không thể dùng hắc cái chữ này. Màu sắc của bọn chúng đã là hơi mờ trạng thái. Lại cái đầu hình bóng nhỏ hơn so đã từng. Tựa như gà trứng cùng đậu phộng. Muốn biết đã từng tiểu hắc trùng. Đã là mắt thường vô pháp nhìn thấy. Liền xem như cảm giác cũng đều khó mà như vậy nhập vi đi xem xét cảm giác. Mà bây giờ thì càng là kinh khủng, dù là Hứa Thanh chính mình cũng đều cần dựa vào tự thân huyết dịch dẫn dắt mới có thể phát giác bọn chúng, lại càng không cần phải nói người bên ngoài. Trừ cái đó ra, những này tiểu trùng ẩn chứa độc tính cũng so trước kia nồng nặc quá nhiều. Tại Hứa Thanh trong khoảng thời gian này không tiếc nhiều tiền điên cuồng mua sắm độc thảo cùng thí nghiệm bên trong. Bọn chúng một khi tiến vào cho nên người thân thể bên trong theo cắn xé mà phóng thích chi độc, tại lực sát thương bên trên là trước kia mấy lần tả hữu. Dị chất nơi này cũng là như thế. Đồng thời những này tiểu hắc trùng bản thân trình độ bền bỉ cũng bởi vì Hứa Thanh không ngừng mà lấy chúng nó đi tiếp xúc độc cấm chi đan, sở dĩ sinh ra biến dị. Tại cái này biến dị đằng sau đệ cửu nhóm tiểu hắc trùng thể nội ẩn chứa cực kỳ cứng cỏi sinh mệnh lực, liền xem như độc cấm chi đan bên trong hoàn cảnh, bọn chúng cũng đều có thể sinh tồn mấy chục giây thời gian. Đáng tiếc bọn chúng linh trí không đủ, không phải vậy nếu là có thể đi giả xê hết thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Mặt khác, trước mắt bọn chúng cự ly mục tiêu của ta hoàn toàn dung nhập độc cấm chi đan bên trong, tại kia trong nội đan ẩn dưỡng sống sót còn là có chút chênh lệch, ta không thể tự mãn, muốn tranh thủ làm đến để bọn chúng có thể triệt để tại trong nội đan sinh tồn. Hứa Thanh nghĩ tới đây có chút tiếc nuối, đồng thời cũng thu hồi tự mãn, không bằng hắn cảm thấy chuyện này không phải vô pháp hoàn thành. Dù sao bây giờ trong túi linh thạch sung túc, tại trong tông môn còn có thể mua những cái kia thuộc về giá trên trời chân quý độc thảo. Như thế tiến hành tiếp, tương lai cuối cùng có hy vọng. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh trong mắt lộ ra chờ mong, phất tay lấy ra hai ngón tay, tại trong lòng bàn tay thưởng thức một phen, lại nhấc đầu nhìn về phía bây giờ hôn mê về sau. Lại khác, đừng. Hứa Thanh phong ấn, tại phòng giam bên trong không nhúc nhích Hoàng Nhất Khôn. Giờ phút này toàn bộ trong đại lao, còn sống, tự bọn họ hai vị, còn như Ngôn Ngôn, sáng sớm trông thấy Hứa Thanh nhíu mày. Mặc dù mặt mũi tràn đầy không bỏ, nhưng vẫn là thức thời rời đi. Mà theo Ngôn Ngôn rời đi, Hứa Thanh cũng mới phát giác được thoải mái dễ chịu một chút. Hắn không quá thích ứng bên người có còn sống người xa lạ. Bây giờ đảo qua hôn mê Hoàng Nhất Khôn, hắn lấy ra ngọc giản hướng ra phía ngoài truyền âm. Rất nhanh đại lao môn đánh mở, tiểu cầm điếc cái thứ nhất chạy vào. Tại Hứa Thanh trước mặt cung kính cúi đầu, Hứa Thanh quét mắt tiểu cầm điếc. Đối phương tu vi tăng lên rất nhanh, bây giờ đã đến ngưng khí tầng 9 sắp 10 tầng dạng tử. Thế là phất tay lấy ra một viên thuốc ném đi qua. Tiểu cầm điếc trong khoảng thời gian này cần cù cùng nghiêm túc, Hứa Thanh đều nhìn ở trong mắt. Cầm đan dược, tiểu cầm điếc con mắt quang mang rất sáng, nhìn qua Hứa Thanh chờ đợi phân phó. Hứa Thanh chỉ một cái Hoàng Nhất Khôn, cho hắn bên trên 20 cái hoàn, mang đến cùng Ti Mã Lăng giam chung một chỗ. Tiểu cầm điếc lập tức gật đầu, phi tốc chạy đi qua một phát bắt được Hoàng Nhất Khôn cổ. Hấp tấp ly khai đại lao, trước khi đi đóng cửa lúc, hắn động tác chậm dần, nhẹ đóng cửa khẽ. Hứa Thanh thu hồi mục quang, cúi đầu nhìn về phía Hoàng Nhất Khôn hai cái ngón tay. Cái này hai ngón tay rực rỡ như tử kim, tràn ra kinh nhân ba động, có thể hắn thể nội sát hỏa thôn hồn cũng đều tự hành lưu truyền. Tràn ra hỏa diễm khuếch tán tại thân thể bên ngoài, tựa như cùng cái này hai ngón tay sáng chói chiếu. Không biết vật này nên như thế nào sử dụng, nhưng ta cảm giác vô pháp dùng tới mở pháp khiếu, càng giống là làm công pháp xuất hiện tiến giai kíp nổ. Hứa Thanh trầm ngâm, xuất ra ngọc giản cho đội trưởng truyền âm hỏi ý. Không bao lâu, đội trưởng đáp lời, ha ha tiểu A Thanh, kia đồ đần cũng đi ngươi nơi đó đi. Ta suy nghĩ chính là như vậy, sở dĩ cho ngươi lưu lại hai cái ngón tay. Ta và ngươi nói, đây chính là huyền u chỉ, là cái thứ tốt, cái này Hoàng Nhất Khôn cũng đích thật là cái thiên kiêu. Càng có đại nghị lực đại quyết tâm, thế mà chế tạo năm cái nhiều. Thứ này, lão đầu tử nói có thể để chúng ta đệ thất phong công pháp thuế biến. Cụ thể chi pháp hắn còn đang suy nghĩ, hẳn là rất nhanh liền có thể nghiên cứu xuất ra, thành cho chúng ta đệ thất phong danh sách chuyên môn công pháp một trong. Hứa Thanh nghe vậy, không lo lắng nữa ngón tay sự tình, xuất ra Hoàng Nhất Khôn túi chữ vật. Cái này Hoàng Nhất Khôn, tựa hồ có chút nghèo. Hứa Thanh quét mắt chữ vật giới chỉ, phía trên cùng Ti Mã Lăng đồng dạng, đều có ấn ký, đồng thời Hoàng Nhất Khôn nhẫn chữ vật không có bảo thạch. Nhìn rất tầm thường, lần này không cần Hứa Thanh phân phó, thời khắc lưu ý Hứa Thanh tiểu ảnh, phi tốc đến, tại trên mặt nhẫn làm hao mòn một phen chờ đến không sai biệt lắm trình độ về sau. Nó vội vàng tràn ra lấy lòng cảm xúc, rụt trở về, hiển nhiên, nó nhớ kỹ Hứa Thanh đáp ứng nó, giống như biểu hiện tốt, tự cho nó cấm kỵ mảnh vỡ pháp bảo sự tình. Hứa Thanh nhân sinh lần thứ nhất, hướng về cái bóng nơi đó, lộ ra một cái ánh mắt tán thưởng. Cái ánh mắt này, để cái bóng sửng sốt một chút về sau, kích động thân thể đều muốn bất ổn. Trên mặt đất trong nháy mắt đã nứt ra mấy đạo khe hở. Vui vẻ đến cực hạn, mà Kim Cương Tông lão tổ không vui. Nó lôi hồn chi thể, giờ phút này khống chế không nổi run rẩy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt tại nó tâm thần bên trong ầm vang bộc phát. Hứa Thanh mục quang vô tình hay cố ý, quét màu đen thiết thiêm liếc mắt, thu hồi sau tay phải nâng lên pháp lực tán khai. Tại Hoàng Nhất Khôn nhẫn chữ vật bên trên một vòng, mang theo chờ mong cảm giác, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh tựu sắc mặt khó coi, nhăn lại lông mày, cái này Hoàng Nhất Khôn không phải là cái giả thiên kiêu. Hứa Thanh ngẩng đầu quét mắt nhà tù đại môn phương hướng, đáy lòng rất là không vui. Thực tại là Hoàng Nhất Khôn bên trong nhẫn chữ vật, loại trừ mấy cái bình quán ứng cùng ngọc giản bên ngoài, linh phiếu chỉ có không đến 10 vạn bộ dáng, pháp khí càng là một cái không có, còn như cái khác Hứa Thanh chỗ chờ mong chi vật, càng là hoàn toàn không có. Loại này nghèo khó trình độ, Hứa Thanh cảm thấy trong tông môn tùy ý một cái trúc cơ đều muốn so Hoàng Nhất Khôn có tiền. Nhưng khi Hứa Thanh mục quang rơi vào kia hai ngón tay bên trên lúc, đáy lòng của hắn có đáp án. Hắn không phải là đem cả đời tích xúc đều dùng tại liền kia trên năm cái ngón tay đi. Hứa Thanh nhớ lại lúc trước Hoàng Nhất Khôn lần đầu đến, nâng lên năm ngón tay lúc trong thần sắc ngạo nghễ, hắn cảm thấy 8/9/10 là cái dạng này, cũng là người đáng thương. Thế mà tại đội trưởng trước mặt chủ động lộ bảo, Hứa Thanh lắc đầu, đem trong chữ vật giới chỉ những cái kia bình ứng ứng lấy ra từng cái kiểm tra về sau. Trong mắt cuối cùng lộ ra một vòng vui mừng, những đan dược này phần lớn là chữa thương chi dụng, bất quá bên trong có một cái bình nhỏ bên trong, chứa một mai Hứa Thanh quen thuộc đan dược. Chính là Ti Mã Lăng trong giới chỉ cái chủng loại kia mở pháp khiếu chi đan. Hứa Thanh không chần chờ, đem đan này xuất ra kiểm tra một chút, xác định cùng lúc trước chỗ ăn đồng dạng về sau, đem nó trực tiếp ném vào khẩu bên trong. Hắn biết loại đan dược này phi phàm, cũng đoán được đan này hẳn là loại kia thiên kiêu dùng để thời khắc mấu chốt phá giới hạn chi vật. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy, cùng hắn lưu lại chờ về sau, không như bây giờ ăn càng tốt hơn. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể hắn oanh minh, trong khoảng thời gian này tại hắn không ngừng luyện hồn cùng trong tu hành, đã bị Tiêu Ma đại nửa sắp mở ra thứ 89 pháp khiếu. Trong nháy mắt mở ra, tràn ra càng nhiều pháp lực chảy xuôi Hứa Thanh toàn thân. Mà dược hiệu còn có rất nhiều còn thừa. Giờ phút này thẳng đến thứ 90 pháp khiếu mà đi. Oanh kích bên trong Hứa Thanh thân thể chấn động. Hắn rõ ràng cảm giác thứ 90 pháp khiếu kịch liệt lay động. Đã trải qua rồi xuất hiện vết nứt. Những này vết nứt chiếm cứ chỉnh thể một thành tả hữu dáng vẻ. Rất nhanh, theo dược lực bộc phát, vết nứt càng ngày càng nhiều. Hai thành, ba thành, bốn thành, Hứa Thanh hô hấp cấp xúc, toàn lực xung kích, dần dần hắn thứ 90 cái pháp khiếu vị trí chỗ ở. Vết nứt đạt đến 6 thành, mà lúc này đây dược hiệu còn thừa không có mấy. Cuối cùng miễn cưỡng đạt đến 7 thành trình độ về sau. Dược hiệu biến mất, Hứa Thanh con mắt có chút đỏ. Hắn giờ phút này đã rõ ràng cảm nhận được thứ 90 cái pháp khiếu bên trong ẩn chứa kinh người. Pháp lực cũng cảm nhận được theo 60 bắt đầu. 29 cái rưỡi pháp khiếu bên trong đều tại tràn ra hỏa tinh. Những này hỏa tĩnh không ngừng mà hội tụ, tựa như muốn đi hình thành Hứa Thanh đoàn thứ 3 mệnh hỏa. Nhưng bởi vì thứ 90 pháp khiếu chỉ mở ra nửa cái, sở dĩ cái này đoàn thứ 3 mệnh hỏa mặc dù đang không ngừng ngưng tụ, có thể cuối cùng vẫn vô pháp hình thành. Trước đó thời điểm, Hứa Thanh liền đã đáy lòng có chút cấp bách. Bây giờ cự ly đoàn thứ 3 mệnh hỏa chỉ kém ngần ấy. Hắn cấp bách chi ý mãnh liệt hơn. Hôm nay nhất định muốn mở. Hứa Thanh mạnh mẽ cắn răng, xuất ra ngọc giản, hướng ra phía ngoài hạ chỉ, đem mặt khác tì bắt giả cưu đều đưa tới. Theo Hứa Thanh ra lệnh một tiếng, lập tức bộ hung ti toàn viên xuất động, áp giải các nơi giả cưu, đưa vào 176 cảng, mà 176 cảng đại lao, liền tốt tựa như trở thành một cái cự đại hắc động. Tất cả đưa vào đi vào giả cưu, như bị thôn phệ, cứ như vậy, tại các khu giả cưu phạm nhân không ngừng mà đưa vào bên trong. Cái này một ngày hoàng hôn đến lúc, theo trên bầu trời ánh nắng chiều rực rỡ, 176 cảng trong đại lao, khoanh chân ngồi ở chỗ đó Hứa Thanh, con mắt bỗng nhiên trợn lên, hắn hai mắt đóng mở một cái chớp mắt, một đạo mãnh liệt tử quang tại hắn trong đôi mắt ầm vang bộc phát. Trong cơ thể hắn theo 61 bắt đầu đến thứ 90 pháp khiếu. Giờ phút này như là hỏa lô thao thiên oanh minh, tràn ra kinh thiên động địa hỏa diễm, tại hắn thể nội không ngừng mà hợp thành tụ. Cho đến thời gian một nén nhang về sau, Hứa Thanh thể nội đoàn thứ 3 mệnh hỏa bỗng nhiên hình thành. Tại cái này đoàn thứ 3 mệnh hỏa xuất hiện một khắc, Hứa Thanh thể nội tựa như thiên lôi quanh quẩn, không ngừng mà nổ tung ở giữa. Toàn thân hắn chấn nhan, cả người tản mát ra vô cùng kinh khủng hỏa diễm chi lực, quét ngang bát phương. Có thể cái này bốn phía lồng giam trong nháy mắt trở thành cho bụi, vách tường cũng đều hóa thành màu đen kết tinh. Nhưng Hứa Thanh ở chỗ này đã sớm bố trí đại lượng pháp trận, đại lao bản thân cũng có pháp trận, sở dĩ nơi này ba động chưa từng truyền ra. Đồng thời, ở trong cơ thể hắn giờ phút này tam đoàn mệnh hỏa toàn lực thiêu đốt dưới, mơ hồ tại mệnh hỏa phía trên, có thiên cung càng phát ra rõ ràng hiển lộ xuất ra, lộ ra gần như một thành khu vực. Theo cái này một thành đi xem, kia thiên cung hạo hãn bàng bạc, điêu lan ngọc thế, khí thế kinh thiên, ẩn ẩn tựa như còn có thụy thú bay múa, như mộng như ảo. Hứa Thanh suy đoán, thiên cung cùng kim đan tương quan, mệnh hỏa thiêu đốt, chiếu rọi thiên cung, mà thiên cung cụ thể là cái gì? Hứa Thanh không biết được cụ thể, nhưng hắn biết cái này tám chữ, đại khái suất, sao tỷ lệ, nói liền là trúc cơ thuế biến kim đan quá trình, tam đoàn mệnh hỏa. Hứa Thanh ngẩng đầu, sau lưng kim ô huyễn hóa bay múa, phát ra im ắng gào thét, vị diễm khuếch tán bốn phía cùng Hứa Thanh bên ngoài tán mệnh hỏa tương dung, hóa thành biển lửa bốc lên, càng có một mảnh phiến lông vũ hình dạng hỏa tinh, theo Hứa Thanh trước mặt bay múa mà qua. Bức họa này mặt, nếu là có họa sĩ có thể vẽ xuống, nhất định là tuyệt mỹ dị thường. Mà giờ khắc này nếu có ngoại nhân ở đây, thấy cảnh này, tất nhiên sẽ tâm thần nhất lên thao thiên sóng lớn, bởi vì đưa thân vào hỏa diễm cùng kim ô trước đó Hứa Thanh. Rõ ràng tự thân không có tán ra bất luận cái gì uy áp, có thể vẻn vẹn hắn mục quang, cũng đủ để cho trúc cơ toàn cảnh, đều tâm thần chấn động mãnh liệt, hãi nhiên vô cùng. Thậm chí tại Hứa Thanh mục quang lưu động ở giữa, lại có như thánh quân tử như thế tuyệt thế chi ý. Tam đoàn mệnh hỏa, một ngọn mệnh đăng, hoàng cấp công pháp, đây là ngũ hỏa chiến lực, lại thêm hắn độc, lục hỏa cũng không nhất định không có lực đánh một trận. Như thế chi uy, tự nhiên tuyệt thế, CVT. Hôm nay vừa đạt 100 đánh giá 5 sao, cảm tạ mọi người a. Hết chương.